Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noãn Các tỏa ra hương Thụy Lân quen thuộc với Ngô Ấu Ninh. Lò sông bằng men vàng tỏa khói xanh mờ ảo. Màn trúc phản chiếu ánh nến khắp phòng, nhẹ nhàng đung đưa trong gió thu. Ánh sáng giao thoa, phủ xuống cả mặt đất. Noãn Các yên tĩnh không có tiếng người thì thầm. Bỗng chốc từ giấc mơ tỉnh dậy, Ngô Ấu Ninh mở to mắt, không thể tin vào mắt mình, nhìn vào chiếc đèn thủy tinh kiểu hoa treo cao trên xà nhà. Chiếc đèn thủy tinh lấp lánh, tỏa ra ánh sáng vô tận. Trên kệ đa bảo còn có một viên dạ minh châu. Ánh nến chiếu sáng lấp lánh, dạ minh châu chớp lóe trong mắt Ngô Ấu Ninh. Nàng một tay dụi mắt, một tay gõ nhẹ lên đầu mình. Ngô Ấu Ninh lầm bầm, chỉ cảm thấy thật khó hiểu. Sao lại thế này? Nàng thật sự nghi ngờ bản thân có bệnh, nếu không sao lại mơ thấy Thẩm Kinh Châu. May mà đó chỉ là một giấc mơ. Ngô Ấu Ninh lầm bầm, chẳng lẽ không phải là ngày nghĩ gì đêm mơ đó chứ? Ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lướt qua tờ giấy sáp có chữ lớn của mình. Ngô Ấu Ninh lập tức mặt đỏ tai hồng. Trên giấy toàn là Thẩm Kinh Châu, một tờ giấy sáp đầy chữ. Ngoài ba chữ Thẩm Kinh Châu, không có gì khác, tất cả đều là chữ của Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh trợn mắt há hốc mồm, lúng ta lúng túng nói, gặp quỷ rồi hả, sợ bị người khác nhìn thấy. Ngô Ấu Ninh vội vàng rút tờ giấy sáp trên bàn, không kịp chờ đợi muốn ném vào lò sông bên cạnh. Nhìn thấy chữ Thẩm Kinh Châu viết siêu vẹo trên giấy, nàng lại cảm thấy không nỡ. Dù sao đó cũng là thứ nàng đã luyện rất lâu, mà hiện tại không giống như trước, sẽ không ai lật xem đồ của mình, giữ lại cũng sao cả. Suy nghĩ một lúc, Ngô Ấu Ninh chậm rãi hạ tay xuống, tờ giấy sáp xoay tròn trên đầu ngón tay. Ngô Ấu Ninh đang suy nghĩ tìm một chỗ giấu tờ giấy, bỗng bên tai nghe thấy tiếng tách trà khẽ va chạm, như có người uống trà xong để lại tách trà lên trên bàn. Ngô Ấu Ninh ngồi cứng đờ tại chỗ, nàng chậm rãi nâng hai mắt lên, lọt vào tầm mắt đầu tiên là một đôi ủng da đen. Tiếp theo là chiếc trường bào màu đỏ đậm có hoa văn sóng biển. Qua bàn chúc, Ngô Ấu Ninh bất ngờ không kịp đề phòng, nhìn thẳng vào đôi mắt tối đen sâu thẳm nhàn nhạt của Thẩm Kinh Châu. Ngô Ấu Ninh vội vàng cúi đầu, giấu đầu lòi đuôi tránh đi ánh mắt của Thẩm Kinh Châu. Ánh mắt rơi vào tờ giấy trong tay, Ngô Ấu Ninh tay đỏ bừng, luống cuống nhét tờ giấy sáp vào dưới cùng. Ngô Ấu Ninh nói năng lắp bắp, đứng dậy đi ra ngoài, hình dáng nhỏ nhắn đứng trước bàn gỗ tử đàn. Dù có giang cả hai tay ra cũng không đủ che hết những thứ trên bàn. Ngô Ấu Ninh khó khăn, bệ hạ đến lúc nào vậy? Vừa nói, vừa lén lút quan sát Thẩm Kinh Châu, cố gắng tìm kiếm manh mối trên khuôn mặt hắn. Không biết Thẩm Kinh Châu có thấy tờ giấy sáp đó không? Nàng lúc đầu sợ ngủ gật trên bàn, tay áo rộng thùng thình, che khuất tờ giấy. Thẩm Kinh Châu chắc hẳn là không thấy đâu nhỉ. Lòng rối bời, nhịp tim như trống gõ đông đông lại vang lên bên tai. Nhưng hôm nay, Thẩm Kinh Châu vẫn chưa nắm lấy cổ tay mình. Mặt Ngô Ấu Ninh phiếm hồng, hàng mi dài rung rinh như những chú chim nhỏ hoảng loạn trong rừng. Ngô Ấu Ninh không biết, chính nàng vào lúc này có biết bao thấp thỏm lo âu. Đôi mắt nhạt màu của nàng nhìn chăm chú, run rẩy nhìn Thẩm Kinh Châu, như một chú chim nhỏ bị dọa. Thẩm Kinh Châu từng bước tiến lại gần, chiếc trường bào lỏng lẻo tỏa ra vẻ bất cần, lưng dựa vào bàn sách. Ngô Ấu Ninh không còn đường lui, chỉ hơi ngả người ra phía sau. Trong đôi mắt sáng ngời, mặt mày Thẩm Kinh Châu bình thản, tầm mắt như có như không dừng trên tờ giấy sáp trải trên bàn. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói, điện hạ hôm nay chịu khó học chữ thật. Ngày trước Ngô Ấu Ninh luyện chữ, luôn có vô vàn lý do để tránh né. Không phải hôm nay trời không đẹp, tâm trạng không tốt, hoặc tay đau không cầm nổi bút, cũng là hôm qua không ăn được bánh ngon nên hôm nay không luyện được chữ. Ta, Ngô Ấu Ninh muốn biện minh cho mình, nhưng lại sợ Thẩm Kinh Châu thấy tờ giấy sắp đầy tên của hắn. Giữa hai cái xấu, chọn cái nhẹ hơn. Ngô Ấu Ninh mím môi lại thành một khe hẹp, không tình nguyện hất nước bẩn lên người mình. Không có, giấu đầu lòi đuôi, Ngô Ấu Ninh thật sự nói nghiêm túc từng chữ từng chữ. Hôm nay ta không viết được một chữ nào, sợ Thẩm Kinh Châu không tin. Ngô Ấu Ninh lại nói, thật đấy, ta không lừa ngươi, ta thật sự không viết gì cả. Ngô Ấu Ninh đếm ngón tay, tỉ mỉ nhớ lại những chiếc bánh mình đã ăn trong ngày. Ta chỉ ăn bánh mè và bánh hoa mai thôi. Nói xong, Ngô Ấu Ninh không quên dỗ dành Thẩm Kinh Châu. Bánh mè ngon lắm, nếu biết bệ hạ sẽ đến, ta nhất định để dành lại cho bệ hạ. Ngô Ấu Ninh bình thản hỏi, bệ hạ, đã đợi bao lâu rồi? Nàng chắc chắn không có nói mớ đấy chứ. Thẩm Kinh Châu không đổi sắc mặt. Nửa khắc, Ngô Ấu Ninh thở phào nhẹ nhõm, nụ cười lại một lần nữa nở trên môi. May quá, cùng lắm chỉ có nửa khắc. Thẩm Kinh Châu chắc hẳn không nghe thấy gì, cũng không thấy được gì. Mỗi bước mỗi san, Ngô Ấu Ninh cười khẽ. Đa phúc công công vào ban ngày đã mang đến cho ta nhiều gia cáo. Khi vừa định khoác tay lên cánh tay Thẩm Kinh Châu, Ngô Ấu Ninh bỗng giật mình, ngón tay nâng lên giữa không trung, rồi nhanh chóng rụt lại, như cánh bướm chạm vào ngọn lửa, chỉ trong chốc lát đã rời xa. Cách chương